Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2721, Phùng Hệ chạy trốn binh đoàn. Giảng đạo lý nói, kỳ thật Phùng Hệ binh đoàn chính diện đánh không lại xuyên quân chuyện này. Rip Brook trong lòng vẫn là rất có bước đếm được. Phùng Hệ binh đoàn nếu như sức chiến đấu có thể so với nhất khu lục quân, hoặc là tự do đảng bộ đội. Cái kia lúc trước cũng sẽ không ở khu 4 bị đằng ba quan quân khiến cho khó chịu như vậy. Vì lẽ đó Rip Brook căn bản liền không nghĩ tới Phùng Hệ binh đoàn có thể chính diện đánh tan Tiểu Bạch Bộ cùng Hà Đại Xuyên Bộ. Bởi vì tại Tề Lân chi viện ra môn về sau, Hồng Đan sân bay cái này một bên tam đại khu bộ đội, tại binh lực thượng đã không có thế yếu. Thậm chí còn so Phùng Tề bên kia muốn nhiều ra cái mấy ngàn người. Mà dưới loại tình huống này, Rip Brook chỉ cầu Phùng Tề có thể cố thủ ở lấy Hồng Đan sân bay làm chủ khu vực phòng thủ, cho đại binh đoàn cánh làm bảo hộ. Nhưng Rip Brook tuyệt đối không nghĩ tới, Phùng Hệ binh đoàn đánh 3 ngày sau, trực tiếp hỏng mất, Tiểu Bạch quân bộ đội chủ lực phản đánh về sau, cùng ngày liền lợi dụng bình nguyên địa hình, cùng Phùng Hệ triển khai 3 đợt trận địa chiến. Mà Phùng Hệ bên này chủ yếu chiến thuật ý nghĩ là không thể cùng xuyên quân tiến hành bình nguyên chiến, bởi vì bọn hắn bị đánh sợ, biết rõ xuyên quân bình nguyên công kích duệ độ quá mạnh. Liều mạng Phùng Hệ bên này nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó bọn hắn nghĩ là rút về núi nhóm, dựa vào địa lợi phòng thủ. Song phương vừa chạm mặt, Phùng Hệ liền trong lòng chột dạ. Cái này trực tiếp dẫn đến hậu phương yểm hộ bộ đội tiếp nhị liên ba bị quần công, sau đó bị cấp tốc ăn hết. Không có hậu phương yểm hộ, trước mặt bộ đội lại không dám tùy tiện dừng lại, vậy cũng chỉ có thể bị càng không ngừng đâm đuôi, từng bước xâm chiếm. Vì lẽ đó Phùng Hệ cơ hồ là tại thối lui đến dãy núi nhóm trước bên cạnh lúc, chỉnh thể binh đoàn liền hỏng mất. Theo sát lấy Hà Đại Xuyên pháo đoàn tiếp mặt, hướng về phía dãy núi nhóm một trận điên cuồng công kích, căn bản không cho bọn hắn chiếm cứ khu vực phòng thủ cơ hội. Song phương ở đây huyết chiến sau 6 tiếng, Phùng Hệ không đợi đứng vững gót chân, Tiểu Bạch liền mệnh lệnh xông núi. Phùng Hệ chỉ có thể lại rút lui, lại chạy. Trong 3 ngày, hai cái chủ yếu trận địa mất đi, Phùng Hệ chiến đấu giảm quân số gần vạn người, trực tiếp lui về tấn công khởi điểm, cũng chính là lúc trước Diêm Hồ tấn công dãy núi nhóm vị trí. Có người khả năng rất kỳ quái, nói vì sao đều đạp mã là bưng súng, nhưng duy chỉ có Phùng Hệ sẽ như vậy đồ ăn đâu. Cái này hoàn toàn cùng lúc trước đánh Phổ Hạt Tử lúc dũng mãnh không giống a. Kỳ thật đạo lý này rất đơn giản. Đầu tiên lúc trước Phùng Hệ đánh Phổ Hạt Tử thời điểm, là có toàn bộ 78 khu 9 lực lượng quân sự làm hậu thuẫn, đang chỉ huy quan trong lòng, bọn hắn không có nỗi lo về sau. Tại tâm lý của binh lính lên, đây cũng là bảo vệ quốc gia một trận chiến. Bọn hắn biết vì ai đánh, hướng chỗ nào đánh, đồng thời minh hữu rất nhiều. Mà trước mắt Phùng Hệ trạng thái, cùng lúc kia hoàn toàn không giống. Binh sĩ là tại hải ngoại tiến hành tác chiến, mà lại phục vụ vẫn là Liên minh châu Âu EU khu. Cứ như vậy, bọn hắn vừa tiến vào nghịch cảnh liền sẽ trở nên rất mê mang. Không biết mỗi lần lấy mệnh tương bác, đến tột cùng là vì ai. Còn có càng quan trọng hơn một điểm, đó chính là tâm lý sợ chiến cảm xúc. Theo đỉnh cấp quan chỉ huy Phùng Tề, đến tầng dưới binh sĩ, bọn hắn đều cảm thấy mình rất khó đánh qua xuyên quân. Bởi vì mấy lần giao chiến xuống tới, bọn hắn đều không có đạt được qua một lần thắng lợi. Theo ban đầu Tùng Giang chiến chia 5 năm cục diện, càng về sau lỗ khu chia 37, Giang Châu đôi 8 khai, bọn hắn đã triệt để bị xuyên quân thu phục, đánh sợ, một mặt chống lại xuyên hệ uy tín lâu năm tướng lĩnh. Trong lòng liền run rẩy, biết mình một khi nổ súng, cái kia không chết cũng phải bị đào lớp ra. Cái này theo Trung Quốc đội bóng đá đụng một cái thượng Hàn Quốc đội bóng đá, trong lòng chột dạ đồng dạng, kỹ thuật trên có chênh lệch, nhưng không có khai chiến, trên tâm lý liền thua đồng dạng. Còn một người khác nhân tố, đó chính là Phùng Hệ từ khi gia nhập Chu Hệ về sau. Hắn tác chiến ý nghĩ đều là lấy cam đoan mình chủ lực sẽ không xuất hiện đại lượng giảm quân số làm chủ. Bởi vì hắn liền điểm ấy vốn liếng nhi, đả quang, liền không có, mà cái này loại tâm lý, cũng cho rất nhiều lần thất bại làm nên. Rip Brook trong lòng dự liệu được Phùng Hệ có thể sẽ thủ không được Hồng Đan. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, lão Phùng có thể bị bại nhanh như vậy. Không đến 3 ngày, đại bộ đội liền trực tiếp rời khỏi dãy núi nhóm. Tiểu Bạch, Hà Đại Xuyên chiếm lĩnh dãy núi về sau. Không có lập tức lại tổ chức tấn công, mà là quá trình điều chỉnh nội bộ, nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi Cố Ngôn binh đoàn, Tề Lân binh đoàn theo chính diện tấn công có khởi sắc về sau. Mình tại phối hợp đại bộ đội trước cắm, kỳ thật Tiểu Bạch cũng rất phiền muộn. Hắn tại tấn công Phùng Hệ binh đoàn lúc, từng âm thầm tổ chức qua 4 cái đoàn, muốn trộm mất Phùng Hệ bộ chỉ huy, xử lý Phùng Tề. Nhưng lão Phùng đã bị thua thiệt như vậy. Vì lẽ đó bộ chỉ huy rút lui rất nhanh. Một mực không có cho Tiểu Bạch quá nhiều cơ hội. Chính diện chiến trường, Cố Ngôn binh đoàn, Tề Lân binh đoàn cùng Rip Brook liên quân. Như trước vẫn là thế cân bằng trạng thái. Tam đại khu binh sĩ đánh vào công chiến. Trận địa chiến rất mạnh. Nhưng khách quan một điểm nói. Âu nhất khu lính thiết giáp đoàn. Cùng 3 vạn đại binh phản công kích. Cũng xác thực phi thường có tấn công duệ độ. Cố Ngôn cùng Tề Lân cũng ở trên đây ăn không ít thiệt thòi lớn. Đánh cái so sánh. Giả thiết ban ngày lúc. Tề Lân binh đoàn. Cố Ngôn binh đoàn hướng quân địch chủ yếu trận địa triển khai tấn công. Khả năng đang trong khi trong vòng 10 mấy tiếng. Có thể tạm thời áp bách quân địch triệt thoái phía sau. Nhưng vừa đến ban đêm. Âu nhất khu hỏa pháo nhóm liền sẽ lập tức toàn diện khai hỏa. Cường hãn bộ đội thiết giáp ôm đoàn hướng về phản đánh. Hoàn toàn dựa vào quân bị thượng ưu thế. Mạnh ăn đã mất đi trận địa. Bọn hắn lính thiết giáp đoàn. Chỉ đánh ngang nguyên công kích. Người cố thủ liền muốn xuất hiện đại lượng thương vong. Người không tuân thủ. Bọn hắn liền đè tới. Tiêu hao người một đợt binh lực. Chờ người ngày mai phản công. Như thế tiêu hao. Âu nhất khu tổn thất là xe tăng cùng đạn pháo. Nhưng Cố Ngôn bên kia tổn thất lại là binh sĩ. Vì sao lại như vậy chứ? Bởi vì Cố Ngôn bọn hắn là lâm thời đăng nhập gia môn. Quân bị điều phối là cần đại lượng thời gian chuyển vận. Mà Rip Group bên kia không giống. Bọn hắn tinh nhuệ trước đó tất cả hạ đảo. Tới thời điểm liền chứa đầy xe tăng. Xe bọc thép, hỏa tiễn, đại pháo. Tại hiện đại hóa quân bị lên. Bọn hắn lục quân xác thực có nhất định ưu thế. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, chính diện trên chiến trường, trước mắt song phương hiện lên rằng có trạng thái, mà mặt biển chiến trường, phó trấn quốc thì là hoàn toàn lâm vào thế yếu. Hắn nam tuần hạm đội số 1, bị quân địch 2 cái hạm đội vây quét, đã tổn thất phi thường thảm trọng. Đây cũng là vì cái gì Rip Brook sẽ gửi điện thoại đặc biệt đứng đầu, để hắn liều một phát, bởi vì ra môn chiến thế cục. Xác thực còn không tốt có kết luận. Vẫn là câu nói kia. 5 khỏa gamma đạn. Đúng là đem Cộng Hòa Đảng trên kệ đống lửa. Để bọn hắn chịu đủ nội bộ chưng nướng. Nhưng chiến tranh có thể hay không thắng lợi. Còn muốn dùng thực lực quân sự nói chuyện. Gia môn thắng. Thì đại thắng. Gia môn bại. Tam đại khu hết thảy cố gắng liền sẽ thất vọng buông xuôi. Lúc chạng vạng tối. Rip Brook ngồi đang chỉ huy trong phòng. Nhíu mày hỏi, hắn muốn làm gì? Phùng Hệ bộ đội chủ lực trước mắt có rất nhiều người bị thương. Phùng Hệ bộ tư lệnh khẩn cầu khiến cái này người trở lại hạ đảo chỉnh đốn. Tham mưu trưởng nhíu, mày nói ra, nhưng Phùng Tể sẽ khiến cho dư binh đoàn tiếp tục cố thủ đại binh đoàn cánh. Mà lại nghe nói, bản thân hắn cũng thụ một điểm vết thương nhẹ. Rip Brook có thể không hiểu rõ mình nâng đỡ. Cái này ái tử sao? Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Phùng Hệ đây là muốn chạy. Bởi vì hắn cảm thấy khía cạnh chiến trường thế cục đã định. Bên mình không có chiến cơ. Rip Brook châm trước nửa ngày. Ra lệnh cho bọn họ trở về chỉnh đốn. Mau chóng xử lý thương binh. Bổ sung quân bị. Chuẩn bị 2 lần đăng nhập. Vâng. Đối phương gật đầu. Đêm đó, Phùng Tề tiếp đến mệnh lệnh rút lui, chuẩn bị trở về hạ đảo tu dưỡng. Nhưng nói trắng ra là, hắn chính là muốn trốn tránh chính diện tác chiến. Bởi vì bản thân hắn muốn tại khu vực phòng thủ, cái kia tùy thời có khả năng tiếp vào tấn công hoặc yểm hộ nhiệm vụ. Bắc Phong khẩu, Mã lão nhị do dự thật lâu về sau, vẫn là đem CSS tài liệu mới nhất giao cho Tần Vũ. Trên xuống bắt mắt nhất tin tức, chính là Khả Khả tuyên bố nhậm chức CSS quan ngoại giao. Tần Vũ nhìn xem tư liệu, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn không muốn nhất đối mặt suy đoán vẫn là tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.